phần 3 của cuốn sách Rắn nuốt voi. Phần 2 lớn: Thoát khỏi nguy cơ, đột phá vòng vây. Rắn và voi khi gặp nhau ở ngõ hẹp, ngoài việc một mất một còn, chúng sẽ không còn sự lựa chọn nào khác. Để không bị voi giẫm chết, để đột phá vòng vây, rắn phải liều mạng nuốt cho được con voi. Khi đối mặt với những khó khăn hoặc trong những tình huống không còn lối thoát, rất nhiều người hoặc doanh nghiệp buộc phải nỗ lực chiến đấu thì mới có thể thoát khỏi nguy cơ, đột phá vòng vây. Cũng giống như tập đoàn Lenovo, sở dĩ họ dám nuốt con voi lớn IBM cũng là vì nguyên nhân này. Thứ nhất, câu chuyện Lenovo nuốt con voi lớn IBM. Ngày 8 tháng 12 năm 2004, Liễu Chuyển Trí tuyên bố Lenovo mua bộ phận máy tính cá nhân của IBM. Nhận được thông tin này, ai nấy đều rất sửng sốt. Từ trước đến nay, tham vọng vượt ra khỏi châu Á, hướng ra thế giới của Lenovo là không hề thay đổi. Cho dù là Liễu Chuyển Trí hay Dương Nguyên Khánh, thì họ đều có tham vọng ấy. Chính nhờ có tham vọng này thôi thúc, những con người của Lenovo luôn không ngừng lao mình về phía trước, với khát vọng có một ngày, giấc mơ này sẽ trở thành hiện thực. Hành động quốc tế hóa của Lenovo. Năm 2000, Dương Nguyễn Khánh bắt đầu nhậm chức chủ tịch tập đoàn Lenovo. Vừa lên nhậm chức, Dương Nguyễn Khánh đã đưa ra tiêu chí của Lenovo. Lenovo của kỹ thuật cao, Lenovo của dịch vụ, Lenovo của quốc tế hóa. Tháng 4 năm 2003, Lenovo chính thức sử dụng tên gọi mới, từ Lengen trở thành Lenovo. Ngày 16 tháng 3 năm 2004, Lenovo chính thức trở thành ủy viên của Ủy ban Olympic Quốc tế. Đây là công ty đầu tiên của Trung Quốc được sánh vai cùng các thương hiệu tầm cỡ quốc tế như Coca-Cola, Samsung, McDonald's. Bước chân hướng đến quốc tế hóa của Lenovo càng ngày càng nhanh hơn. Mấy năm gần đây, do nhiều nguyên nhân, ngành máy tính cá nhân ở trên toàn thế giới bị thu hẹp lại. Nhưng chỉ có thị trường máy tính cá nhân ở Trung Quốc vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 20%. Cao hơn 6% so với tốc độ tăng trưởng bình quân của cả thế giới. Vì vậy, thị trường Trung Quốc đã trở thành một trong những miếng mồi béo bở. Dell, HP, Toshiba lần lượt nhảy vào thị trường này. Trong cuộc chiến thương trường thập diện mai phục này, với tư cách là đàn anh trong ngành máy tính cá nhân của Trung Quốc, Lenovo trở thành doanh nghiệp đầu tiên phải hứng chịu những đòn tấn công của đối thủ. Năm 2003, tỷ lệ chiếm hữu thị trường máy tính cá nhân của Lenovo từ trên 30% đã nhanh chóng tụt xuống còn 28%. Tại thị trường Quảng Châu, lần đầu tiên, phân ngạch thị trường của máy tính Hedi vượt qua Lenovo. Dell thì tấn công tới tấp. Năm 2003, họ đã đạt tới tốc độ tăng trưởng tại Trung Quốc là 38%. Dell đang cố lật đổ ngôi vị bá chủ của Lenovo. Nhà dột lại gặp đêm mưa, chiến lược đa nguyên hóa mà Lenovo sử dụng để đối phó với những gã ngoại quốc khổng lồ cũng gặp khó khăn. Năm 2003, Lenovo bị tổn thất đến 74,8 triệu đô la Hồng Kông trong lĩnh vực điện thoại di động, thua lỗ đến 58 triệu đô la Hồng Kông trong dịch vụ IT. Tổn thất ở bộ phận nước ngoài cũng gần đến 50 triệu đô la Hồng Kông. Một mặt là do bị kẻ địch tấn công ngay từ bên trong, một mặt là do tập đoàn bị thua lỗ nặng, cộng thêm chiến lược đa nguyên hóa bị thất bại. Nếu Lenovo chỉ cố thủ ở thị trường Trung Quốc, thì phân ngạch thị trường máy tính cá nhân sẽ dần bị xâm chiếm. Điều này chẳng khác nào ngồi chờ chết. Liễu Thuyền Trí phát biểu, Lenovo phát triển đến ngày hôm nay, nếu không bước đi thì để lớn mạnh, để tăng lợi nhuận là việc cực kỳ khó khăn, người đầu tư cũng sẽ không hài lòng. Vì vậy, ngoài việc bước ra ngoài, chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Để quốc tế hóa phải có tiền, Lenovo muốn đột phá vòng vây, nhưng họ lại phải đối mặt với một hiện thực khác, không bột đổ gột nên hồ. Quốc tế hóa không chỉ là hô hào, mà phải có tiền để thực hiện. Để xây dựng được một thương hiệu tầm cỡ quốc tế, chí ít cũng cần đến 25 năm. Chỉ riêng chi phí cho quảng cáo đã là 200 triệu đô la Mỹ. Ví dụ, chiến lược AI là hoạt động bán hàng quan trọng nhất của SP và Compaq. SP đã chi ra 100 triệu đô la Mỹ vì chiến lược AI này. Năm 2001, Dell phát động một cuộc tấn công lớn trong lĩnh vực quảng cáo. Dell đã chi ra 430 triệu đô la Mỹ cho chiến lược này. Lenovo cũng đã từng bỏ ra 80 triệu đô la Mỹ để tài trợ cho Olympic. Chẳng trách Liễu Chuyển Trí từng nói, tại Trung Quốc, thương hiệu Lenovo là được xây dựng dựa trên 20 năm tích lũy. Nếu muốn vượt ra khỏi lãnh thổ thì cần đến một khoản tiền rất lớn để quảng bá thương hiệu. Doanh nghiệp chúng ta tuy là sức mạnh của kinh tế Trung Quốc, nhưng nền tảng tài chính vẫn chưa đủ. Năm 2003, bộ phận kinh doanh nước ngoài của Lenovo đã bị thua lỗ gần 50 triệu đô la Hồng Kông. Tuy máy tính cá nhân là bộ phận chủ chốt của Lenovo, nhưng ở nước ngoài, doanh thu từ máy tính để bàn và máy tính xách tay chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tổng doanh thu. Nguyên nhân là do kênh bán hàng quá dài, khâu vận hành không được thuận tiện, lại thêm giá thành cao. Tất cả đều ảnh hưởng đến tiến trình quốc tế hóa của Lenovo. Tuy tiền đồ có vẻ như không có gì sáng sủa, nhưng quốc tế hóa vẫn là con đường mà Lenovo buộc phải đi. Có lẽ, hợp tác với công ty đa quốc gia sẽ là con đường giúp Lenovo quốc tế hóa thành công. Bắt tay với người khổng lồ xanh. Trong lĩnh vực máy tính, IBM được coi là ông tổ của ngành chế tạo PC và luôn được mệnh danh là người khổng lồ xanh. IBM đã tạo ra dòng sản phẩm Think khiến cho người người ngưỡng mộ. Vậy mà, đến thời đại hậu PC, trước những bức bách của những đối thủ như HP, Dell, IBM cũng buộc phải từ bỏ lĩnh vực máy tính cá nhân. Vì đối với IBM, máy tính cá nhân chẳng khác nào một thứ bỏ thì thương mà vương thì tội. Trong khi đó, Lenovo lại cần một bệ phóng như thế để thoát khỏi khó khăn trước mắt, giúp họ tiến vào con đường quốc tế hóa. Năm 2000, IBM lần đầu tiên cử người đến Bắc Kinh để tiến hành đàm phán sơ bộ với Lenovo. Sau khi thương lượng, Liễu Truyền Chí và Dương Nguyên Khánh và những người chủ chốt khác đều cho rằng làm như vậy là quá mạo hiểm, nên mọi việc tạm thời được gác lại. Đến mùa đông năm 2003, mọi việc bắt đầu thay đổi theo chiều hướng khác. Lúc này, Lenovo đang gặp khó khăn trong chiến lược đa nguyên hóa và lại bị các đối thủ tấn công tới tấp tại thị trường Trung Quốc. Lenovo buộc phải tìm cách đột phá vòng vây. Vì vậy, trong cuộc đàm phán lần thứ hai với IBM, Lenovo không còn thẳng thừng từ chối nữa mà bắt đầu nhìn nhận lại vấn đề. Nhưng dù là vậy thì Lenovo vẫn phải đối mặt với ba vấn đề lớn. Thứ nhất là khách hàng cũ của IBM sau khi biết được Lenovo mua lại bộ phận máy tính cá nhân của IBM, thì họ có tiếp tục mua những sản phẩm này không? Hay là sau khi mua lại IBM, nhân viên của IBM có rời bỏ Lenovo không? Ba là văn hóa giữa hai doanh nghiệp và năng lực quản lý có phù hợp không? Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ các vấn đề trên, những người quản lý cấp cao của Lenovo như Liễu Truyền Chí và Dương Nguyên Khánh cho rằng vấn đề thứ nhất, trong vòng 18 tháng sau khi mua lại IBM, Lenovo vẫn sử dụng nhãn hiệu IBM. 18 tháng tiếp theo sẽ sử dụng cùng lúc hai nhãn hiệu IBM và Lenovo. Đến 5 năm sau sẽ hoàn thành sử dụng nhãn hiệu Lenovo. Ngoài ra, CEO mới của Lenovo vẫn là những người quản lý cũ của IBM mà không thay đổi công nhân viên. Vì vậy, Lenovo vẫn có thể kiểm soát được những rủi ro về vấn đề khách hàng. Vấn đề thứ hai, sau khi tiến hành khảo sát, Lenovo biết được nhân viên của IBM vẫn đồng ý gia nhập công ty mới. Vấn đề thứ ba, văn hóa của Lenovo được bắt nguồn từ văn hóa nho gia của Trung Quốc nên có đặc điểm là dễ dung hòa. Vì vậy, tính rủi ro trong vấn đề này là hoàn toàn có thể tránh được. Cuối cùng, Lenovo cũng đã hạ quyết tâm. Tháng 11 năm 2003, đoàn đàm phán của Lenovo do Mã Tuyết Trinh dẫn đầu đã đến Mỹ. Trong lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với IBM, Lenovo chủ yếu tìm hiểu tình hình IBM và đưa ra phương án của cuộc mua bán. IBM tỏ ra rất cảnh giác, nên trong đàm phán sơ bộ, IBM đã đưa ra điều khoản. Nếu có chứng cứ cáo buộc Lenovo để lộ thông tin, thì cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ lập tức chấm dứt. Sau khi cả hai bên đều nhất trí với những vấn đề trên, Lenovo lập tức thành lập một đoàn đàm phán. Đoàn phán bao gồm các đại diện của các khâu trong công ty Lenovo như hành chính, nguồn nhân lực, tài vụ. Mỗi một nhóm nhỏ sẽ có đến 3 đến 4 người. Tổng số người của đoàn đàm phán là gần 100 người. Ngoài những nhân viên của công ty, Lenovo còn mời Goldman Sachs làm cố vấn thu mua, N&N Young, Bright Waterhouse Cooper làm cố vấn tài chính, McKinsey & Co. làm cố vấn chiến lược, Ogilvy làm cố vấn ngoại giao và rất nhiều công ty chuyên nghiệp tham gia giúp đỡ cho cuộc đàm phán lần này. Từ đó, cuộc đàm phán giữa hai bên bắt đầu bước vào cuộc chạy đua marathon kéo dài đến 13 tháng. Từ tháng 6 cho đến tháng 10 năm 2004, hai bên bắt đầu xuất hiện những bất đồng về giá cả. Chỉ riêng về vấn đề này, IBM và Lenovo đã mất rất nhiều thời gian và công sức. Dương Nguyên Khánh kể lại, trước mỗi lần đàm phán, chúng tôi đều dự đoán trước mọi khả năng và bàn bạc kỹ từng hạn mức cao nhất và hạn mức thấp nhất. Ngày 6 tháng 12, cuộc đàm phán có được những bước tiến đáng kể. Sáng hôm ấy, Lenovo gửi đơn liên quan đến việc thu mua bộ phận máy tính cá nhân của IBM đến cho công ty giao dịch chứng khoán Hồng Kông, SESK. Mã giao dịch 0992.sk của Lenovo được tuyên bố tạm ngừng giao dịch. Ngày 18 tháng 12 năm 2004, trong buổi họp báo, Liễu Chuyển Trí chính thức tuyên bố tập đoàn Lenovo mua lại bộ phận máy tính cá nhân của IBM, bao gồm các sản phẩm, phần phát triển công nghệ, bộ phận kinh doanh các doanh mục bằng sáng chế, với giá là 1 tỷ 250 triệu đô la Mỹ. Sau một cuộc đàm phán dài, mọi việc cũng kết thúc viên mãn. Sau khi Lenovo mua lại thành công bộ phận máy tính cá nhân của IBM, không những có thể giải quyết được mối họa bên trong, mà còn nhờ vào những ưu thế từ người khổng lồ xanh như thương hiệu, kỹ thuật, phát triển công nghệ, Lenovo đã bước lên vị trí thứ 3 trong thị trường PC của thế giới. Người khổng lồ xanh đã không làm Lenovo thất vọng, họ đã mang lại cho Lenovo một khoảng trời xanh. Mục đích hóa giải nguy cơ đột phá vòng vây của Lenovo cũng rất nhanh được thực hiện ngay sau lần gián nút voi này. Gián nút voi, mục đích thứ hai chính là để hóa giải những nguy cơ đột phá vòng vây. Trong quá trình gây dựng cơ đồ, rất nhiều người cũng thường bị bức bách đến bước đường cùng. Để thoát khỏi nguy cơ, ngoài việc liều mình, họ không có sự lựa chọn nào khác. 2. Hoàn thành con đường làm giàu. Chỉ với thời gian 8 năm, từ một quán nhỏ ở ven đường, Puyogo đã trở thành thương hiệu lẩu Trùng Khánh nổi tiếng khắp cả nước, và hiện tại là hội phó của Hiệp hội Lẩu Trùng Khánh. Không lâu trước đó, Từ Dũng, cha đẻ của thương hiệu lẩu Puyogo đã kể về câu chuyện phát triển của Puyogo với khởi đầu là 7 chiếc bàn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với câu chuyện về lẩu của Puyogo. Vào một ngày mùa thu năm 1997, trước cổng Bệnh viện Đại Bình, một quán lẩu nhỏ chỉ có 7 chiếc bàn được khai trương. Tên của quán lẩu này là Puyogo. Vì cửa hàng này mà Tạ Lợi, vợ của Từ Dũng, đã chủ động xin thôi việc để cùng chồng lập nghiệp. Mỗi ngày, hai người thay phiên nhau bán hàng cho đến tận 2 giờ khuya và chưa đến 6 giờ sáng đã trở dậy để đi chợ. Khi ấy, sở dĩ họ mở quán lẩu nhỏ này là vì Từ Dũng làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Quán lẩu nhỏ này chính là hy vọng duy nhất để có tiền trả nợ. Năm 1997, đặc sản lẩu Trùng Khánh vẫn chưa cạnh tranh gay gắt như hiện nay. Từ Dũng thường cho rất nhiều vị thuốc đông y, vị chua cay vừa phải của ớt, tiêu vào trong nồi lẩu, vừa không ảnh hưởng đến mùi vị vốn có của lẩu mà còn có tác dụng hạ hỏa. Do đặc điểm này của lẩu Puyogo cộng thêm giá cả phải chăng nên quán lẩu luôn đông khách. Mặc dù vậy, họ lại không kiếm được nhiều tiền. Một quán ăn nhỏ với 7 cái bàn không thể giúp cho Từ Dũng nhanh chóng trả hết nợ nần để phát triển được. Nếu mở một quán ăn lớn hơn thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng trong lúc này, vì số vốn có hạn, Puyogo không thể nào mở rộng kinh doanh được. Sau đó, một người bạn đã nhận ra tiềm năng của Puyogo nên đã đầu tư vốn vào để cùng hợp tác với Từ Dũng. Nhờ có vốn đầu tư gần 1 triệu tệ, Puyogo cũng có được vị trí kinh doanh ở ngay ngã ba đường với diện tích kinh doanh là 1.200 m². Người bạn đầu tư này chỉ biết xuất vốn, còn toàn bộ công việc kinh doanh sẽ do Từ Dũng đảm nhiệm. Từ đó, quán lẩu Puyogo nhỏ bé cũng bắt đầu chuyển mình để phát triển thành một nhà hàng lớn. Một mặt là nhờ vào kỹ thuật chế biến lẩu độc đáo, một mặt là nhờ vào uy tín trong kinh doanh, nên bạn bè của Từ Dũng lần lượt tìm đến để xin đầu tư vào Puyogo. Vì vậy, càng ngày có càng nhiều chi nhánh Puyogo mở ra. Thành công thực sự của Puyogo chính là nhờ vào chuỗi cửa hàng này. Thương hiệu là một thứ tài sản vô hình, nó làm cho càng nhiều người biết đến Puyogo và bắt đầu tìm đến Từ Dũng để hùn vốn mở cửa hàng. Đến nay, thương hiệu Puyogo đã trở thành hội phó của Hiệp hội Lẩu Trùng Khánh. Trong nội thành, có 3 chi nhánh của Puyogo là có diện tích trên 1.000 m², có 2 chi nhánh khác vừa được khai trương tại Sa Bình Bá. Ngoài ra, còn có một xưởng chế biến thực phẩm, một trung tâm nghiên cứu phát triển lẩu. Từ Dũng cho biết, bước phát triển tiếp theo của Puyogo sẽ là tăng cường công việc nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu, phát triển lẩu để tăng thêm dinh dưỡng trong lẩu mà không làm mất đi mùi vị vốn có của lẩu. Hiện nay, công việc nghiên cứu phát triển này đã đạt được thành công bước đầu. Từ Dũng cho rằng sự phát triển của Puyogo mới chỉ bắt đầu nên vẫn còn có rất nhiều việc để làm. Từ Dũng bắt đầu sự nghiệp của mình chỉ với một mục đích ban đầu là trả nợ. Đến hôm nay, Từ Dũng không những trả hết nợ nần mà còn phát triển thương hiệu của mình ngày một lớn mạnh. 3. Một bước lên trời, vang danh thiên hạ. Nuốt đục voi, rắn sẽ nổi tiếng, đạt được hiệu quả vang dội bất ngờ. Ở một khía cạnh nào đó, một người hoặc một doanh nghiệp, sở dĩ phải dùng đến chiến lược rắn nút voi, sở dĩ phải lấy nhỏ đánh lớn, cũng chỉ vì muốn một bước lên trời, muốn trở thành tiêu điểm để mọi người ngưỡng mộ. Công ty viễn thông Hồng Kông được coi là một công ty lớn, vậy mà công ty PCCW Hồng Kông dám nuốt con voi to lớn này vào dạ dày nhỏ bé của mình với mục đích là một bước lên trời vang danh thiên hạ. PCCW Hồng Kông nuốt công ty viễn thông Hồng Kông. Đến năm 2000, một vụ sát nhập có thể nói là lớn nhất trong lịch sử châu Á diễn ra giữa tập đoàn PCCW Hồng Kông và công ty viễn thông Hồng Kông. Là một cổ đông lớn nhất của công ty viễn thông Hồng Kông, tập đoàn KB Wireless đã đồng ý chuyển nhượng 54% cổ phần công ty viễn thông Hồng Kông cho PCCW với giá là 35 tỷ đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc PCCW trở thành cổ đông lớn nhất của công ty viễn thông Hồng Kông. Sau khi sát nhập, PCCW đổi tên thành PCCW SKT. Giá thị trường của công ty này đạt đến 70 tỷ đô la Mỹ. PCCW lấy nhỏ đánh lớn, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty viễn thông Hồng Kông, giành được quyền chi phối công ty. Đây là một bằng chứng rắn nút voi thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Lần sát nhập này đã đưa PCCW, một công ty luôn dẫn đầu về khoa học kỹ thuật, bước lên một đỉnh cao mới. Theo dư luận, Lý Trạch Dài đầu tư vào PCCW và những thành tựu mà PCCW đạt được đã trở thành kiểu mẫu của sự phát triển khoa học kỹ thuật. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần rắn nút voi thành công này, Lý Trạch Dài đã cung cấp kinh nghiệm thành công cho những doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông. Để cưới được người đẹp viễn thông Hồng Kông, PCCW đã vay ngân hàng đến 10 tỷ đô la Mỹ để thực hiện quyết tâm của mình. Nếu xét về giá trị thị trường, PCCW đạt khoảng 218 tỷ đô la Hồng Kông, công ty viễn thông Hồng Kông đạt khoảng 315 tỷ đô la Hồng Kông. Cuộc sát nhập này quả thật là lấy nhỏ đánh lớn. Nếu xét về lịch sử phát triển công ty, đến tháng 12 năm 2000, PCCW chỉ mới thành lập được 10 tháng, còn công ty viễn thông Hồng Kông thì đã có lịch sử hơn 100 năm. Còn về tình hình hư và thực trong kinh doanh thì càng đáng ngạc nhiên hơn, vì sự bành trướng của PCCW là sự xuất hiện từ quan niệm công nghệ thông tin, về thực chất thì không mang lại lợi nhuận, nhưng giá thị trường lại nhanh chóng tăng lên. Sau khi mua lại công ty viễn thông Hồng Kông, PCCW có thể dùng tài sản khổng lồ của mình để biến hư thành thực, từ đó phát huy hiệu ứng thị trường đến cực hạn. Sau khi mua lại công ty viễn thông Hồng Kông, PCC chuyển mình thành một công ty cung cấp viễn thông có giá thị trường là 70 tỷ đô la Mỹ. PCCW không những là nhà cung cấp thông tin trên Internet, ICP, và là nhà cung cấp dịch vụ Internet, ISP, mà PCCW còn có 3,3 triệu thuê bao điện thoại cố định, 1 triệu thuê bao điện thoại di động, 400.000 thuê bao Internet, 1 triệu thuê bao truyền hình băng rộng, trở thành nhà cung cấp viễn thông lớn ở Hồng Kông. Sau lần sát nhập này, PCCW có thể lợi dụng ưu thế trong lĩnh vực cung cấp thông tin trên Internet để nhanh chóng phát triển. Nguyên nhân để rất nhiều người đánh giá rằng giá thị trường của công ty mới này sẽ hơn 100 tỷ đô la Mỹ là PCC không những nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường Internet băng rộng mà còn có thể nhờ vào hệ thống cáp quang biển của công ty viễn thông Hồng Kông để phát triển ra quốc tế. Trước khi mua lại công ty viễn thông Hồng Kông, PCCW chỉ là một công ty có giá thị trường chưa đến 100 triệu đô la Hồng Kông và không có bất cứ một nghiệp vụ mang tính thực chất nào. Từ sau khi PCCW tung ra kế hoạch phát triển Cyberport Hồng Kông và thực hiện niêm yết cửa sau thành công, khái niệm PCCW đã trở thành một ngôi sao sáng chói trong thị trường chứng khoán Hồng Kông. Giá cổ phiếu của PCCW từ 0,68 đồng đã tăng lên đến 20 đồng. Giá thị trường của PCC cũng tăng lên đến 200 tỷ đô la Mỹ. Một điều đáng nhắc đến là, lần thâu tóm thành công này, ngoài việc đưa PCCW một bước lên trời, còn giúp PCCW hoàn thành được bước chuyển giao từ khái niệm ảo đến kinh tế thực chất, không những mang lại lợi ích cho xã hội mà còn có ích cho thị trường. Ngoài ra, kinh nghiệm và động lực phát triển PCC Hồng Kông chắc chắn sẽ trở thành hướng phát triển sau này. Hoàn thành được cuộc sát nhập này, toàn bộ diện mạo của ngành viễn thông và Internet của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ thay đổi. Cục diện đối đầu giữa Nam và Bắc sẽ dần hình thành. Phía Bắc sẽ do công ty PCCW kết hợp với công ty cáp quang của Nhật Bản và tập đoàn Cable & Wireless của Anh để chiếm thị trường ở Đông Bắc Á. Còn ở phía Nam sẽ do công ty viễn thông Singapore kết hợp với Yahoo và tập đoàn New Corporation. Nếu xét về thực lực kinh tế thì Đông Bắc Á chiếm vị trí ưu thế. Trong tương lai, sự thắng bại giữa hai khu vực này vẫn chưa thể đoán trước được. Rất có thể sẽ được quyết định bởi việc ai sẽ vào thị trường Trung Quốc trước, ai có thể vượt ra khỏi châu Á và tiến vào châu Âu trước. Nhưng cho dù tương lai sẽ như thế nào, thì chúng ta vẫn có thể khẳng định được rằng câu chuyện huyền thoại của PCCW vẫn sẽ tiếp tục và vẫn sẽ vượt ra khỏi Hồng Kông trở thành huyền thoại của cả khu vực. Một doanh nghiệp tư nhân chỉ trong vòng 3 năm đã thâu tóm được 4 công ty quốc hữu hóa. Dạ dày của doanh nghiệp này đúng là không nhỏ. Và mục đích của hành động này cũng là tăng cường thực lực, hùng cứ một phương. Đài Trẻ nốt gọn 4 xí nghiệp nhà nước trong 3 năm. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, một công ty ở Trương Gia Cảng có tên là công ty dệt may Da Chen đã nốt gọn 4 doanh nghiệp nhà nước có tài sản lớn hơn Da Chen gấp nhiều lần. Trong lĩnh vực ngành nghề truyền thống này, lý luật kinh tế mới, rắn nuốt voi đã được phát huy đầy đủ sức mạnh của nó. Thông qua hoạt động mua bán với quy mô lớn, công ty dệt may Da Chen đã hình thành một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Năm 1996, Trần Bân, người Trương Gia Cảng, đã đứng ra thành lập công ty dệt may Da Chen, chuyên kinh doanh các loại máy dệt may. Trong năm này, một số xí nghiệp dệt may của nhà nước phải tạm thời đóng cửa do cơ chế và kinh doanh không hiệu quả. Một số cơ sở dệt may cũ cũng đang chờ được tái cơ cấu. Trong khi đó, ở rất nhiều nơi, ngành dệt len lại đang phát triển. Vì vậy, nhu cầu về thiết bị là rất lớn. Công ty Da Chen đã nhìn thấy lỗ hổng trong thị trường này. Vì vậy, họ bắt đầu chiến lược mua bán thiết bị máy dệt. Những thiết bị này chủ yếu được mua từ những doanh nghiệp bị phá sản, doanh nghiệp chuyển đổi kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả. Trong rất nhiều lần tranh mua, Da Chen đã lần lượt đánh bại các doanh nghiệp trong nước, mua lại được toàn bộ thiết bị, máy móc của những xí nghiệp nhà nước như xưởng xử lý lông của tập đoàn Trương Lộc, xưởng dệt len Cáp Nhĩ Tân, xưởng dệt của tập đoàn Hoa Luân, xưởng dệt len Quế Lâm. Đồng thời, trong một thời gian ngắn, Da Chen đã thanh lý toàn bộ máy móc trên, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn. Nhờ vậy, từ một phân xưởng gia đình nhỏ bé, Da Chen nhanh chóng trở thành doanh nghiệp kinh doanh máy dệt nổi tiếng nhất toàn quốc. Lúc đó, mục tiêu thu mua của Da Chen vẫn chỉ là thiết bị tồn kho của các xí nghiệp nhà nước. Từ năm 2000 trở đi, Da Chen mới bắt đầu dấy lên làn sóng thôn tính các xí nghiệp dệt của nhà nước với quy mô lớn. Trong quá trình thu mua lại những thiết bị của các xí nghiệp nhà nước đã phá sản, Da Chen phát hiện thấy rất nhiều nguồn lực tốt, như một số lượng lớn công nhân lành nghề, nhà xưởng, mạng lưới tiêu thụ thường bị bỏ phí. Trong khi đó, bản thân Da Chen cũng đang ở giai đoạn điều chỉnh cơ cấu sản xuất công nghiệp, rất cần đến điểm tăng trưởng lợi nhuận mới. Sau nhiều lần thất bại trong nghề dệt len, Da Chen nhận ra rằng làm mới không bằng mua cũ, vì vậy họ mới manh nhà ý tưởng thôn tính với giá thấp để thâm nhập vào ngành dệt len. Khi đã có ý tưởng, Da Chen rất nhanh chóng bắt tay vào hành động. Năm 2000, Da Chen tập trung thu mua công ty dệt len Thịnh Xương ở Trương Gia Cảng, đầu tư một số thiết bị, nâng cao năng suất của nhà máy. So với việc xây dựng một xí nghiệp mới giống hệt như vậy, chi phí của hoạt động thu mua này chỉ mất một nửa và còn có thêm một đội ngũ nhân công lành nghề, có thể đi vào sản xuất ngay. Sau đó, Da Chen còn mua lại thành công toàn bộ công ty dệt len Tam Mao, một công ty dệt len lớn nhất Hà Nam, và xưởng dệt Tân Hội, một xưởng dệt có công suất lớn nhất nước. Đồng thời, công ty còn thành lập công ty dệt len Da Chen tại Tân Cương để trực tiếp thu mua lông cừu chất lượng cao và tiến hành gia công tại chỗ. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, Da Chen đã thu mua được 4 doanh nghiệp nhà nước. Theo một số thông tin, ngay cả tổng công ty Da Chen ở Trương Gia Cảng cũng có được nhiều hoạt động thu mua. Qua hàng loạt các cuộc thu mua lớn, công ty dệt Da Chen đã có chi nhánh khắp toàn quốc. Bố cục sản xuất ngày càng hợp lý, khả năng cạnh tranh tổng hợp được nâng cao, năng lực sản xuất nhanh chóng gia tăng, thực lực không ngừng lớn mạnh. Bốn, câu chuyện rắn nút voi trong ngành IT. Như những mục đích rắn nút voi khác, công ty AOC mua lại bộ phận OEM của Philips là để nhanh chóng phát triển thực lực của doanh nghiệp. Năm 2004, sau khi tập đoàn Lenovo mua lại bộ phận máy tính của IBM, trong lĩnh vực IT ở Trung Quốc cũng xuất hiện một vụ sát nhập lớn khác. Cuộc hôn nhân giữa Philips và AOC. Tháng 12 năm 2004, tại Hà Lan, Philips và AOC cùng tuyên bố trước báo giới Philips sẽ chuyển nhượng bộ phận màn hình OEM cho AOC. Ngoài ra, Philips còn giao những màn hình của Philips trị giá khoảng 1,07 tỷ đô la Mỹ và công nghệ chế tạo màn hình hiển thị mỏng cho AOC. Đến giữa năm 2005, sau khi hoàn thành việc thu mua, AOC đã vượt qua Samsung, giành vị trí đầu trong ngành chế tạo màn hình vi tính, sản lượng của mỗi năm hơn 35 triệu chiếc. Sau khi mua lại Philips, AOC có được 4 cơ sở sản xuất màn hình của Philips tại Tô Châu, Đồng Quảng Trung Quốc, Hungary, Brazil và khoảng 1.700 công nhân viên. Giá trị tài sản mà Philips đầu tư tương đương với 30% của AOC sau khi AOC tăng giá thị trường. Sau khi sát nhập, AOC sẽ phát hành 50% cổ phiếu mới. Tuyền Kiến Sinh, Chủ tịch kiêm Giám đốc của AOC phát biểu. Sau khi sát nhập, năm 2005, doanh thu của doanh nghiệp sẽ là 5 tỷ đô la Mỹ. Theo ông, liên doanh với Philips còn giúp AOC phát triển thêm với sản phẩm vô tuyến, sản phẩm giải trí và thông qua việc kết hợp với sản phẩm của Philips. Dự tính vào 3 năm sau, hiệu quả sẽ đạt đến 100 triệu đô la Mỹ. Trong khoảng thời gian từ 1 đến 1 năm rưỡi, AOC sẽ hoàn thành được nhiệm vụ kết hợp này. Ông Tuyên Kiến Sinh còn chỉ ra, sau liên doanh, AOC không những trở thành một thương hiệu sản xuất màn hình máy tính lớn nhất thế giới, mà còn có thể nhanh chóng thâm nhập vào thị trường màn hình LCD. So với Siemens, hãng điện thoại di động lớn thứ tư thế giới, BenQ đương nhiên là yếu thế hơn rất nhiều. Nhưng sau khi mua lại bộ phận Siemens Mobile, BenQ bỗng chốc lớn mạnh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe. Câu chuyện BenQ mua lại bộ phận sản xuất điện thoại Siemens. Sau khi tập đoàn TCL chính thức tuyên bố mua lại Arcatel Mobile, hãng điện thoại lớn thứ tư trên thế giới, Siemens cũng quyết định bán lại bộ phận sản xuất, kinh doanh điện thoại di động của mình cho BenQ, nhằm thoát khỏi tình trạng thua lỗ. Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2005, Siemens Trung Quốc chính thức tuyên bố với báo chí, tập đoàn BenQ sẽ mua lại toàn bộ phận Siemens Mobile. Cuộc giao dịch này dự kiến sẽ hoàn thành vào trước tháng 9 năm 2005. Sau khi cuộc mua bán này hoàn tất, mọi khâu và toàn bộ công nhân viên trong bộ phận sản xuất điện thoại di động Siemens đều thuộc về công ty BenQ. Từ những thông tin mà BenQ đã tiết lộ, sau khi BenQ mua lại bộ phận sản xuất điện thoại di động của Siemens, trụ sở chính của bộ phận mới ở Munich, Đức, BenQ sẽ được sử dụng thương hiệu Siemens trong 5 năm. Đồng thời, Siemens phải mua 50 triệu euro giá trị cổ phần của BenQ, tức là góp vốn khoảng 2%, trở thành người đầu tư chiến lược của BenQ. Trong khi đó, BenQ sẽ mua lại Siemens Mobile với giá 350 triệu euro. Sau khi cả hai bên cùng ký hợp đồng, từ ngày 1 tháng 10 năm 2005, BenQ được phép sử dụng thương hiệu Siemens trong vòng 18 tháng và có thể sử dụng thương hiệu liên kết BenQ Siemens trong vòng 5 năm. Công ty Siemens Trung Quốc còn tuyên bố, qua lần sát nhập này, BenQ sẽ là một trong những thương hiệu điện thoại di động hàng đầu thế giới. Sau lần sát nhập này, Siemens ngoài việc trao thương hiệu Siemens Mobile cho BenQ, họ còn trao cả cơ sở sản xuất ở châu Âu, châu Mỹ và mạng lưới khách hàng của mình cho BenQ. Trên thực tế, trong vụ mua lại Siemens Mobile này, BenQ sẽ thoát được tình trạng làm thuê cho những gã khổng lồ, Motorola, Siemens, một bước trở thành hãng điện thoại di động lớn, có thể sánh vai với Nokia, Motorola, Samsung. Từ trong những báo cáo tài chính mà BenQ và Siemens công khai, có thể thấy cho đến tháng 9 năm 2004, Siemens bán tổng cộng được 51 triệu chiếc điện thoại di động. Còn lượng tiêu thụ của BenQ là 10 triệu 550.000 chiếc. Nhưng trong đó, có một số lượng lớn là sản phẩm gia công cho những thương hiệu khác. Cả hai bên dự kiến sau khi sát nhập, lượng tiêu thụ mỗi năm của BenQ có thể lên đến 50 triệu chiếc. Ngày 27 tháng 5 năm 2005, BenQ mới có được giấy phép sản xuất, kinh doanh điện thoại di động tại thị trường Trung Quốc, chính thức được phép tiêu thụ điện thoại di động hiệu BenQ trên thị trường Trung Quốc. Ông Lý Công Diệu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của BenQ cũng phát biểu rằng, sau những biểu hiện tốt trong lĩnh vực sản xuất thiết bị gốc và thị trường hải ngoại, thì việc nhanh chóng xâm nhập thị trường Trung Quốc đã trở thành mục tiêu lớn nhất của BenQ. Sau khi có được giấy phép sản xuất điện thoại di động tại Trung Quốc, Tổng công ty BenQ tại Đài Loan đã giao nhiệm vụ cho Hàng Hán Châu, Phó Chủ tịch kiêm người phụ trách bộ phận điện thoại di động của tập đoàn BenQ ở Trung Quốc. Năm 2005, phải tiêu thụ được 1 triệu chiếc điện thoại tại thị trường Trung Quốc. Nhưng sau lần gián nút voi này, chỉ riêng lượng tiêu thụ của điện thoại Siemens tại thị trường Trung Quốc đã có khả năng vượt hơn 1 triệu chiếc. Ngoài việc có được thị phần cao, qua lần sát nhập này, BenQ còn có thể nâng cao năng suất sản xuất điện thoại di động tại Trung Quốc. Giám đốc Trần Cát đã tiết lộ số lượng điện thoại được sản xuất tại Tô Châu mỗi năm đạt khoảng 7 triệu 200.000 chiếc. Vậy mà sau khi sát nhập với Siemens Mobile, nếu sản xuất hết năng suất thì có thể đạt đến 3 triệu chiếc điện thoại mỗi tháng. Tiếp theo, câu chuyện rắn nút voi của ngành vận tải biển cũng là một minh chứng cho mục đích một bước lên trời.